Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1356, bảy hồn đạo tạo, bốn chữ lớn bất thình lình nổ ra, hóa thành vô số chữ nhỏ, hơn nữa kèm theo một cái giống như hồng trung đại lữ một bản âm thanh, tại tần tinh trong đầu vang dội. Như thế nào là tạo? Tạo vì bắt đầu, tạo vì thành lập, tạo vì chế, tạo vì hóa. Như thế nào là hồn? Phụ tức giận chi thần vì hồn. Dương nói hồn, chính là tạo hồn. Nghe cái thanh âm này nói tới, nhìn lại những này chữ nhỏ, tần tinh trong mắt càng ngày càng sáng. Đây chính là một loại nói, cũng là một loại hồn kỹ. Càng là thuộc về tạo hồn nhất tộc bí mật bất truyền. Hồn kỹ, chính là chuyên chỉ dùng hồn đến thi triển tinh kỹ. Cũng là đối với minh linh minh tu uy hiếp lớn nhất phương thức công kích. Toàn bộ hồn kỹ, đều là bắt nguồn ở tạo hồn nhất tộc. Tần tinh đối với hồn kỹ cũng không xa lạ gì. Bởi vì hắn từng tại thiên nguyệt tộc bên trong học đến qua một loại hồn kỹ. Tên là hồn động thất sát, dẫn động bảy loại thuộc về sinh linh khác nhau hồn lực cho mình sử dụng. Đây bảy loại bất đồng hồn, từ thấp đến cao theo thứ tự là con kiến hôi hồn, thú hồn, cỏ cây hồn, nhân hồn, địa hồn, tinh hồn cùng thiên hồn. Tần tinh lúc đối địch cũng không chỉ một lần thi triển qua, nhưng mà vừa vặn thi triển đến đệ lục sát. Tinh thần hồn sát, hôm nay, hồn tinh để lại cho mình đây bảy hồn đạo tạo, danh tự cùng hồn động thất sát đều là rất giống nhau. Bảy hồn đạo tạo, hồn động thất sát, tại đi tới minh tinh giới sau đó, tần tinh muốn sáng tạo ra một cái chân chính lục đạo luân hồi. Xong mà từ đầu tới cuối phải không được kỳ môn, nhưng khi nhìn những này bay lượn văn tự, nghe đây giống như đại đạo luân thanh âm một bản âm thanh. Để cho hắn mơ hồ cảm thấy, có lẽ, cửa, ngay tại trong đó, tần tinh kềm chế tâm tình kích động. Đem những văn tự này lần nữa tỉ mỉ xem một lần sau đó. Toàn bộ văn tự lần nữa bay lượn xoay tròn. Cuối cùng biến thành bảy cái không đồng tự, bảy chữ. Tại tần tinh trong đầu lấp lóe, tựa như cùng bảy tát không đồng môn một dạng, chờ đợi đến tần tinh đi một vừa bắt đầu. Mà giờ khắc này tần tinh, chính là không nhịn được thật dài thổi ra một hơi, nhắm hai mắt lại, hồn động thất sát, chính là thoát thai từ bảy hồn đạo tạo. Người sau, muốn càng thêm bác đại tinh thâm, siêu phàm nhập thánh, bảy hồn đạo tạo. Chính xác cách nói hẳn đúng là bảy hồn đạo tạo. Bảy hồn đạo cũng không phải bảy chiêu chiêu thức, mà là chỉ bảy loại hồn đạo tạo hồn nhất tộc, đem giữa thiên địa tất cả sinh mệnh chi hồn phân chia thành bảy loại hồn đạo, chia ra làm thiên hồn đạo, nhân hồn nói, tu la hồn đạo, thú hồn nói, địa ngục hồn đạo, quỷ hồn đạo cùng gia hồn đạo. Sáu vị trí đầu chủng hồn nói, kỳ thực chính là mọi người quen thuộc lục đạo luân hồi trong sáu đạo. Cái gọi là gia hồn đạo, chính là bao gồm cỏ, cây, núi, đá những vật này chi hồn. Bọn họ cũng không thuộc về sáu đạo bên trong, cho nên đơn bày ra, tự thành một hồn đạo. Nhân hồn đạo đối ứng sinh linh chi hồn, thú hồn đạo đối ứng thú loại chi hồn. Tu la hồn đạo đối ứng yêu linh chi hồn, quỷ hồn đạo đối ứng minh hồn, địa ngục hồn đạo đối ứng vong hồn, thiên hồn đạo nơi phạm vi bao trùm rộng nhất, giống như địa hồn, thiên hồn, tinh hồn đều tại trong đây. Mà tại những này hồn bên trên, còn có một cái giới hồn, vong hồn, chính là minh linh sau khi chết, đi tới quy khư giới hồn. Giới hồn. Căn cứ vào tần tinh suy đoán, hẳn đúng là tinh giới chi hồn, bảy hồn đạo tạo, không chỉ là giống như hồn sát một dạng, mượn đây 7 loại hồn lực số lượng, mà là hoàn toàn khống chế, thậm chí là sáng tạo ra đây 7 loại hồn đạo, cũng chính là tạo hồn. Đây quả thực là Tần Tinh đang đeo đuổi chân chính lục đạo luân hồi. Không, là 7 đạo luân hồi. Tần Tinh nhắm mắt lại, tự nhủ, hồn tộc chính là tạo hồn nhất tộc. Bọn họ chân chính chỗ cường đại, kỳ thực cũng không phải là đoạt hồn chi pháp, mà là đây 7 hồn đạo tạo. Một khi nắm giữ, tạo hồn nhất tộc nhất định chính là mệnh minh hai giới chân chính chúa tể. Thậm chí, hoàn toàn khống chế luân hồi. Khó trách, bất kể là mệnh tinh giới vẫn là minh tinh giới, đều là cực lực muốn đem tạo hồn tộc tiêu diệt, bất luận người nào. Hơn nữa giống như minh tôn cùng hoang chủ những này cao cao tại thượng nhân vật. Ai cũng không hy vọng mình mệnh, thậm chí ngay cả cùng mình luân hồi, đều nắm giữ ở những người khác trong tay. Tần Tinh tâm thật lâu đều không cách nào bình tĩnh lại. Hết cách rồi. Đây 7 hồn đạo tạo mang cho hắn khiếp sợ thật sự là quá lớn. Một bộ hồn kỹ có thể khống chế trong thiên hạ tất cả sinh mệnh, thậm chí là sáng tạo ra tân hồn, sinh mạng mới. Sau một thời gian dài, Tần Tinh mới để cho mình khôi phục yên tĩnh. Cao mày nói, chỉ là hắn tại sao phải đem bộ này hồn kỹ đưa cho ta đâu? Là muốn ta thay hắn bảo quản? Vẫn là muốn ta đi tu luyện? Tại Tần Tinh nghĩ đến, người trước có khả năng tương đối lớn, bởi vì phải muốn nắm giữ 7 hồn đạo tạo, ngoại trừ độ khó cực lớn ra, đối với ngoại nhân lại nói, càng là gần như không có khả năng chuyện. Mặc kệ tu luyện kia một hồn đạo, điều kiện tiên quyết chính là nhất định phải bản thân phải có loại nào hồn. Mà muốn tu luyện 7 loại hồn đạo, thì cần phải có đây 7 loại bất đồng hồn. Đặc biệt là thiên hồn đạo sở đối nên phải cao cấp nhất giới hồn. Càng phải là cầu bản thân nhất định phải đạt đến sáng giới tinh thần thực lực mới có thể nắm giữ. Coi như không cân nhắc thiên hồn đạo, chỉ riêng cái khác 6 loại hồn đều cần thông qua đoạt hồn chi pháp mới có thể thực hiện. Ngoại trừ tạo hồn nhất tộc ra, cái khác bất luận cái gì tộc đàn cũng sẽ không đoạt hồn chi pháp. Bao gồm lúc trước Tần Tinh. Tần Tinh là đi tới minh tinh giới sau đó, tại hồn tôn trong tay mới học rồi đoạt hồn chi pháp. Lại thêm hắn có thiên bách luân hồi chi hồn, cho nên có thể đủ đem đoạt hồn chi pháp tác dụng phát huy được. Chính là hết thảy các thứ này, hồn tinh không có thể biết được. Cho nên hắn đem bộ này hồn kỹ đưa cho Tần Tinh, cũng không phải là vì phải để cho Tần Tinh đi tu luyện. Hợp lý nhất suy đoán chính là hồn tinh biết rõ lần này thâm nhập Minh Hải, giữ nhiều lành ít, vì không để cho mình trong tộc tuyệt học thất truyền. Cho nên lúc này mới giao cho trong cơ thể có được chính mình hạ bản mệnh hồn chủng Tần Tinh. Tần Tinh có thể nói là hắn tín nhiệm nhất người, cho nên hắn hy vọng Tần Tinh có thể thay hắn bảo quản bộ này hồn kỹ. Thậm chí nếu mà còn có cái khác người tạo hồn tộc sống sót mà nói, như vậy hắn càng hy vọng Tần Tinh đem bộ này hồn kỹ chuyển giao ra ngoài. Nhưng mà hồn tinh tuyệt đối sẽ không nghĩ đến Tần Tinh có thể tu luyện, thậm chí Tần Tinh hiện tại liền có thú hồn cùng minh hồn 2 loại hồn. Nếu là trước kia Tần Tinh, càng là còn nhiều hơn ra yêu linh chi hồn cùng nhân hồn. Bởi vì vạn nghị tinh hồn chính là yêu linh chi hồn, mà nghịch thiên tinh hồn chính là nhân hồn. Tuy rằng đây vạn nghị tinh hồn đã biến mất, nhưng mà Tần Tinh tàng đồng có khả năng lại lần nữa nắm giữ vạn nghị tinh hồn. Chỉ là nghịch thiên tinh hồn tu luyện ra minh linh phân thân, Tần Tinh không xác định cuối cùng xem như nhân hồn vẫn là minh hồn. Về phần còn dư lại ba loại hồn, Tần Tinh cũng không phải không có cơ hội. Chỉ cần hắn đi tới quy khư giới, chỉ cần hắn cướp lấy cỏ cây núi đá tùy ý chi hồn, hơn nữa đem bản thân tu luyện tới sáng giới tinh thần chi cảnh, như vậy thì có thể tập hợp đủ bảy hồn. Một khi bảy hồn tề tụ, tạo bảy hồn đạo, như vậy là hắn có thể tiến một bước mở ra bảy đạo luân hồi. Một khắc này, Tần Tinh là thật động tâm. Chỉ có điều không có được hồn tinh cho phép, mình liền tự ý tự tu luyện đối phương trong tộc bí thuật. Ngày sau nếu mà nhìn thấy hồn tinh, có chút không cách nào giao phó, mặc kệ, hắn cũng không có nói không để cho ta tu luyện. Vả lại nói, đây bảy hồn đạo tạo, có thể làm cho ta phục sinh phụ thân. Cuối cùng, Tần Tinh thật sự là đánh không lại bộ này hồn kỹ cường đại cám dỗ. Quyết định bắt đầu tu luyện. Lúc trước những cái văn tự kia, vừa vặn chỉ là giới thiệu. Còn chân chính hồn kỹ cùng công pháp, chính là ẩn náu kia bảy cái giống như quang môn một dạng văn trong chữ. Bảy cái văn tự, liền đại biểu bảy loại hồn đạo, bảy hồn đạo tạo. Nhất định phải một hồn bắt đầu tu luyện. Hơn nữa một khi lựa chọn loại nào hồn đạo, như vậy chỉ có đem loại này hồn đạo tu luyện đến cực hạn, chân chính nắm giữ tạo hồn chi lực thời điểm, mới có thể tiếp tục lựa chọn tiếp theo chủng hồn. Nói nhìn chằm chằm đây bảy cái văn tự, Tần Tinh trầm ngâm sau một hồi lâu tự nhủ, hôm nay ta nắm giữ minh hồn cùng thú hồn. Minh hồn xuất hiện thời gian cũng không lâu, như vậy ta trước hết từ thú hồn đạo bắt đầu tu luyện. Dứt tiếng, Tần Tinh đưa ra một chỉ, nhẹ nhàng điểm tại thú chữ bên trên, đại biểu thú hồn đạo quang cửa mở ra. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.